Có một cái câu thơ mà tôi nhớ như thế này, chắc là các bạn trẻ đều thuộc, ai trải qua giai đoạn học trò cũng thuộc, là tương lai sự nghiệp ngày mai ấy, có được gì không tuổi học trò. Đây là cái câu các vị nên nhớ. Tuổi học trò là cái tuổi để các vị đang tập dần những kiến thức, những cái tính chuyên môn và những tính phổ quát. Các vị có thể học chuyên môn ở một phương diện chuyên ngành, các vị cũng có thể tìm hiểu được một phương diện rộng để mang tính cách là đa ngành như một khái niệm. Thì ở độ tuổi học trò này các vị cần phải để ý. Nếu độ tuổi học trò này chúng ta không cố gắng học hành và không phát huy được việc học của chúng ta thì mai này đáng tiếc lắm các vị. Sự thật, cái dấp phải của các bạn trẻ chúng ta ở một cái điểm là như vậy nè. Những bạn trẻ mà không có người hướng dẫn, những bạn trẻ mà không được cha mẹ phân tích, chỉ dạy, không được người lớn phân tích, hướng dẫn, thì các bạn trẻ cũng có một suy nghĩ là chúng ta học không biết để làm gì. Một số vị may mắn là có cái duyên là có thông minh, học giỏi. Thành ra chính cái điều học giỏi nó làm cho các vị ham thích trên con đường tìm hiểu và học tập. Đó là điều quá tốt. Nhưng mà một số vị không được cái điều kiện đó, tức là không được tiêu chuẩn thông minh. Nhưng mà các vị không thông minh rồi các vị học, cảm thấy ngày qua tháng lợi, các vị cảm thấy dễ chán. Các vị nghĩ một cái điều là học để làm gì, các vị không biết gì hết trơn á. Bây giờ cho các vị cái bánh cam ăn, các vị thấy thực tế không? Thực tế. Cho các vị viên kẹo ngậm, các vị thấy thực tế không? Thực tế. Ngồi trên máy vi tính chơi game, các vị thấy thực tế không? Thực tế. Thực tế. Các vị ra sân cỏ đá banh thời tuổi thiếu niên, thực tế không? Thực tế. Nhưng mà kêu các vị ngồi học, các vị thấy học để làm gì ta? Có phải vậy không? Các vị không biết là toán cộng trừ nhân chia này để làm gì, toán hình học này để làm gì, hóa học này, các loại phân chất này để làm gì, học địa lý các bản sơ đồ địa hình này kia kia nọ, về các cái bề mặt thủy triều vân vân, các vị không biết để làm gì. Học sinh vật về các loài động thực vật không biết để làm gì. Học vật lý này nó đâu dính dáng gì tới tôi đâu. Nào là học đủ thứ lực, lực Archimedes, lực đẩy, lực hút gì, đủ thứ hết. Tại sao cái đó dính dáng gì đến tôi thấy nó ứng dụng cái gì để làm gì. Các vị cứ mơ hồ cho việc học của mình. Nhưng mà các vị không biết rằng muốn trở thành bác học cũng từ cái đó, muốn trở thành kỹ sư cũng từ cái đó, muốn trở thành bác sĩ cũng từ cái đó, muốn trở thành các cái nhà nhân chủng học, xã hội học, luật sư gì cũng từ cái đó. Mà tất cả chúng ta khi còn trẻ chúng ta không biết học để làm gì. Những kiến thức này các vị hôm nay chúng tôi nói rồi, các vị cứ kinh nghiệm. 10 năm sau, 20 năm sau, thậm chí 50 năm sau, các vị vẫn còn ứng dụng và xài những kiến thức lúc các vị ở phổ thông như thế này. Các vị coi có không? Tôi đang hối hận chuyện này của mình. Ngày xưa tôi học quá dở, điều kiện học hành không có, không ai dìu dắt, bản chất lại không thông minh, cho nên vô học là cảm thấy không tiếp thu được gì, cảm thấy chán nản. Và học để đối trị là gì? Buộc tôi trả bài, tôi phải gắng học, có khi thuộc, có khi không. Mà tôi không ý thức được rằng học cái đó là để cho mình, trang bị cho mình kiến thức để vào đời thế này thế khác. Cho nên sau này khi lớn lên, khi học tập, tôi đi tìm lại những cuốn tập từ sinh vật học, hóa học, vật lý cho đến hình học, toán đại, toán hình vân vân, từ những lớp phổ thông, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10 như vậy. Nếu bây giờ các vị học tốt thì các vị không cần phải đi moi tìm lại những cái giống như tôi đã từng khập khiễng quay trở lại đi tìm những cuốn sách từ thời phổ thông như vậy đâu. Cho nên các bạn nên biết rằng đó là những tư lương để giúp cho các bạn vào đời rất tốt. Mà hồi lúc trẻ chúng ta cứ cảm thấy là bị bắt học, chúng ta cảm thấy mệt mỏi lắm đó. Mất thời gian trong việc này, cảm thấy thế này thế kia, rất là uổng các vị. Tuổi của các vị học một cái bài thơ, học một công thức toán hay là học một cái gì đó rất là nhanh. Còn ở độ tuổi của tôi cũng đỡ hơn chút, cỡ độ tuổi của Thượng Tọa đây, các vị biết rằng muốn học một bài thơ 4 câu thôi không dễ chút nào. Kinh nghiệm sống thì tràn đầy, nhưng mà để học thuộc lòng thì không dễ. Hiểu thì hiểu đó, đọc qua là tuổi lớn như thế này rất là dễ hiểu, hiểu hơn tuổi ấu thơ các vị rất là nhiều, hiểu hơn tuổi vị thành niên các vị rất là nhiều. Nhưng mà để học thuộc lòng nhép nhép nhép nhép thuộc lòng như sáo đó, thì ở độ tuổi này và độ tuổi của thượng tọa lại càng tệ hơn nữa, khó mà thuộc lực lắm các vị. Thậm chí học rất là lâu mới thuộc, thuộc rồi buông ra đi chỗ khác quên liền. Nó không có được như các vị như vậy. Thành ra ở đây các vị thấy rằng những cái thời điểm như thế này mà không chịu học để trang bị mình kiến thức, mai này các vị làm cái gì? Thậm chí mai này các vị là một công nhân mà có trình độ vẫn tuyệt vời hơn. Đó. Cho nên tôi có nhớ một triết gia, ông có nói một câu như thế này: ngu dốt cộng với sự nhiệt tình bằng sự phá hoại. Nếu chúng ta không có trình độ, không có tri thức, không có kiến thức, không có hiểu biết, thì mai này các vị cộng tác vô cái gì cũng phá hoại người ta hết á, cũng làm hỏng hết á. Tại vì mình không hiểu một vấn đề, mình chưa được học qua, chưa được kinh nghiệm qua, chưa được ai dạy dỗ cho mình, thì mình gặp tất cả các vấn đề dầu dễ cũng trở thành nan giải với những người thiếu hiểu biết. Đây là các vị nên nhớ. Có những khi các vị không học, các vị không thích học, các vị bào chữa cho các vị bằng cái này thế khác. Có những người ta nói câu sao, cổ nhân có nói câu là ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Cái câu của người ta là ngọc mà không đẽo, không mài, không dũa, không gọt thì nó không thành đồ vật hữu dụng được để trang bày. Thành khí là thành những đồ hữu dụng có giá trị. Nhân bất học bất tri lý, người mà không học thì không hiểu nghĩa lý, không hiểu biết gì hết. Cái câu nó đại khái. Nhưng mà các bạn mà lười học của chúng ta mới sửa lại như thế này: ngọc bất trác bất thành khí, nhỏ không học lớn làm đại quý. Làm được không? Xin thưa với các vị, ở đây chúng ta nói như vậy để bao che cho mình. Nhiều khi người lớn dạy chúng ta khuyên à, con ơi nên học nên hành như thế này để mai có tương lai, mai có sự nghiệp. Cần gì học mẹ, học tài thi mạng mà. Hay là ngọc bất trác bất thành khí, nhỏ không học lớn cũng làm đại quý mà. Xin thưa các vị, những câu đó là bít cửa con đường tương lai của chúng ta. Những một câu tiêu cực như vậy là ngăn hết những cái ước mơ, những cái sự phấn đấu, những phát huy, những nghị lực, những sôi nổi của tuổi trẻ trong lòng các vị. Sự nghiệp, thời gian học hành của các vị nó ngắn, cuộc đời các vị rất dài. Nhưng mà các vị không tranh thủ những giai đoạn ngắn để nuôi dài, thì mai này cả chuỗi dài tương lai của chúng ta là bất hạnh khổ đau, là thiệt thòi đó các vị. Cho nên cái tuổi học của các vị có 5 năm, 10 năm thôi. Ngoài cái ghế nhà trường phổ thông đó, thì chúng ta có 5, 10 năm nữa để học là dữ lắm rồi. Trong 5, 10 năm đó, nếu chúng ta tích cực, sau này chúng ta trải một con đường dài cho mình trên cái lộ trình tương lai. Còn bằng nếu không khéo, chúng ta đã cắt ngang những cái khoảng nào mà chúng ta xem nhẹ việc học của chính mình để trang bị kiến thức cho chính mình. Những cái bạn không được thông minh, học một biết 10, học một biết 2, hay là học đâu nhớ đó, thì chúng ta phải phát huy bằng cái cách là cần mẫn siêng năng học hành cũng nên vậy. Nếu một người thông minh ỷ lại thì thỏ ỷ mau chân nằm nghỉ, đâu bằng rùa lủi thủi bò đi. Nếu mà chúng ta là người học không thông minh như bạn mà chúng ta cần mẫn siêng năng học hành thì chúng ta cũng có thể thành đạt được. Các vị nên nhớ những điều này.